Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 941, khắp thế gian đều kinh ngạc. Thời khắc này vạn giáo ồ lên, hỗn độn đường nối bạo phát sóng lớn, hình ảnh này thật dọa sợ bọn họ, thậm chí lục tục tin tức truyền đến, để các tộc cường giả kinh hãi gần chết. Tô Viêm dòng giã đồ diệt tam đại hỗn độn thần sơn, tắm máu các tộc lưu thủ cường giả, giết hết tứ phương. Một ngày này Tô Viêm hung hãn làm người nghẹt thở, nếu như một tòa thái cổ cự sơn ép ở đây, xưng bá thập đại hỗn độn đường nối, vô địch tư thái liếc mắt một cái là rõ mồn một, để vạn tộc tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên liên tục, gọi thẳng khó có thể tin. Mà trước đó các đại bá chủ thế lực liên thủ vây công Tô Viêm, có thể đối mặt chính là toàn diện thất bại, còn để Tô Viêm không công được hai đại chí bảo phôi thô. Hiện tại ngược lại tốt, Tô Viêm bá liệt ra tay, máu tanh trả thù, đồ diệt tam đại hỗn độn thần sơn đỉnh. Đến nay trên đỉnh núi mùi máu tanh còn chưa từng triệt để tản đi, lưu lại từng trận khủng bố dư uy, chấn kinh rồi thiên hạ. Tô Viêm cũng thu hoạch đại lượng tài nguyên, nói chung một tòa này tiếp một tòa hỗn độn thần sơn bị tắm máu, kinh ngạc đến ngây người vạn tộc tu sĩ, để chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật đều trố mắt ngoác mồm. Được lắm Tô Viêm, thực sự là bá đạo cùng quả đoán, hắn đã triệt để cùng mấy đại quần tộc không nể mặt mũi rồi. Đúng đấy, Tô Viêm đúng là không sợ phiền phức, chỉ bất quá hắn lẽ nào liền không sợ Bắc Yêu bọn họ liên thủ. Mặc dù là hắn Tô Phong Tử lại cường hoành cùng đáng sợ, phòng trừng hai đại đỉnh phong nhân kiệt liên thủ, cũng đầy đủ để Tô Viêm đối mặt tử vong tình thế nguy cấp. Khắp nơi nghị luận sôi nổi, nói chung tổ điện các đại quần tộc người nắm quyền phẫn nộ. Đây cũng quá uất ức. Tộc này đỉnh phong nhân kiệt cũng không ở hỗn độn đường nối, có thể Tô Viêm ở đây đại khai sát giới, máu tanh trả thù, đến với nhân mã của bọn họ, không ai chạy đi chặn Tô Viêm, cũng không ai chạy đi nhằm vào hắn. Này tính là gì? Đường đường đỉnh phong quần tộc, lại bị Tô Viêm một người, kinh sợ cả tộc trừ bỏ tộc này tối cường giả. Còn lại căn bản không dám đi trêu chọc Tô Viêm. Ta đường đường đỉnh phong quần tộc, thần tiêu giáo trên dưới phẫn hận không gì sánh được. Có lão thần vương gầm hét lên, lẽ nào liền một cái Tô Viêm đều giết không được, một cái nho nhỏ thiên thần đều đánh không chết? Ta còn thực sự không tin, hắn Tô Viêm còn có thể nghịch thiên rồi, nhất định phải giết hắn. Lời này dẫn tới một vài người lắc đầu. Giết Tô Viêm nói nghe thì dễ, tộc này thiểm điện vương căn bản không được, chỉ có thần vương đặc cách ra tay, nhưng là Tô Viêm chém giết quá thần vương, liền nửa bước đại năng đều một quyền đấm chết quá, trên người hắn lá bài tẩy rất nhiều. Mọi người cảm thấy muốn trấn áp Tô Viêm, sợ là đại năng ra tay mới có thể mạnh mẽ trấn áp. Còn lại cường giả nếu như số lượng quá ít, phòng trừng thật sẽ bị Tô Viêm cho giết ngược lại. Rốt cuộc năm đó hắn một quyền đánh giết tổ phúc khủng bố sự kiện lớn, bị các đại quần tộc cường giả vẫn khắc trong tâm khảm. Bộ tộc ta tổ thiên mau tới, hắn Tô Viêm tuyệt đối hung hăng không được thời gian bao lâu. Tổ điện cường giả giọng căm hận nói, chờ coi, tổ thiên một khi trở về, chính là hắn Tô Viêm tử kỳ cùng tận thế. Hắn như vậy trêu chọc ta tổ điện, chắc chắn sẽ không để hắn ung dung lên đường. Nói chung Tô Viêm cử động, hắn bá liệt ra tay, quả nhiên gây nên vạn tộc tu sĩ khiếp sợ. Có chút người khó mà tin nổi nói, một cái suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện, thật là nghịch thiên. Hắn Tô Viêm bất tử, thần vương có hy vọng. Tam đại hỗn độn thần sơn, lộ ra máu tanh cùng dữ tợn, tràn ngập Tô Viêm lưu lại hung uy. Không thể không nói, hình ảnh này đối với một ít quần hùng lực xung kích quá to lớn. Từ xưa tới nay, đỉnh phong quần tộc hùng bá thế gian, ai dám ở bọn họ trên vùng này tìm việc? Có thể Tô Viêm một mực làm ra điên cuồng sự kiện lớn. Máu tanh bọn họ tài nguyên bảo địa. Có người kinh, có người nộ, cũng có người vỗ tay tán thưởng. Càng có người châm chọc nói, không tìm đường chết sẽ không chết. Bắc Yêu, Tổ Thiên, hai đại đỉnh phong nhân kiệt liên thủ, chư thiên chí tôn đều có thể cường sát. Huống chi hắn Tô Viêm. Tô Viêm cũng là chư thiên chí tôn. Có người cau mày đáp lại, ha ha, hắn Tô Viêm xác thực là chư thiên chí tôn, nhưng là Bắc Yêu cùng Tổ Thiên một khi liên thủ, hắn Tô Viêm chắc chắn phải chết. Mở miệng người cười lạnh, có người nói hắn còn trêu chọc Dương Khung, thậm chí đạo điện tuyệt thế kỳ tài thánh thiên chiến thần. Ta nghe nói bởi vì chuyện này, có chút người đối với Tô Viêm rất bất mãn, thậm chí có trong hỗn độn phế khư một ít tuổi trẻ bá chủ đều nói là muốn ép một chút Tô Viêm. Không cho để hắn quá mức, rất nhiều nghe được câu này tu sĩ tâm thần tập trung cao độ. Tô Viêm tuyệt đối gây nên hỗn độn phế khư cổ xưa quần tộc quan tâm. Này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, gần nhất Tô Viêm uy phong quá thịnh. Hắn nhưng là từ sinh mệnh tuyệt địa trở về. Có câu nói, người sợ nổi danh heo sợ tráng. Hiện tại có không ít tuổi trẻ bá chủ nhìn chằm chằm Tô Viêm. Sợ là thứ 10 đường nối sát cục vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Lục tục còn có càng cường sát kiếp đang đợi Tô Viêm. Hắn đi rồi, không biết chỗ cần đến kế tiếp là nơi nào. Có người tận mắt nhìn. Tô Viêm rời đi đệ tam hỗn độn thần sơn, lưu lại một mảnh máu tanh chi địa. Một ngày này, 10 đường hầm lớn triệt để bạo động. Có người thừa loạn ra tay, mạnh mẽ tấn công 3 đại quần tộc tài nguyên bảo địa. Vấn đề này khá là nghiêm trọng. Tô Viêm thật đánh bọn họ quần tộc hy vọng tổn thất lớn. Rất nhiều có năng lực cường giả đánh bạo, dồn dập đứng ra. Muốn nhân cơ hội đào móc ở trong tài nguyên dùng để tu luyện. Bình tĩnh 10 đường hầm lớn, cuồn cuộn ra sóng lớn. 10 đường hầm lớn mơ hồ đang thiêu đốt. Mỗi một canh giờ trôi qua, các nơi chém giết không ngừng. Nói chung nhấc lên một hồi đặc biệt kinh người bão táp đi ra. Chuyện này rất nhanh bị tổ điện bọn họ thấy rõ. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Này so với Tô Viêm tắm máu bọn họ hỗn độn thần sơn càng phẫn nộ. Bang này rác rưởi, yêu vực cường giả đều tức điên. Này tính là gì? Người trong thiên hạ bắt đầu không nhìn bọn họ đỉnh phong quần tộc sao? Buồn cười, các đời đều là chúng ta đỉnh phong quần tộc chấp trưởng thiên hạ. Có thể hiện tại, cái gì a mèo a cầu đều nhảy ra. Còn dám đối phó chúng ta tổ điện, thật là buồn cười. Nói chung những quần tộc này cường giả nhanh tức điên, cục diện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Để bọn họ phẫn nộ đến cực điểm, có thể thế cuộc quá loạn, trong thời gian ngắn vô pháp truy tra ra đến cùng là ai ra tay. Thậm chí Tô Viêm tắm máu tam đại hỗn độn thần sơn tin tức tiết lộ ra ngoài sau. Gây thành một hồi bão táp. Điều này cũng dẫn đến nguyên bản trấn thủ ở bọn họ cái khác tài nguyên bảo địa tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Bọn họ sợ sệt Tô Viêm tìm tới. Một khi mất đi bọn họ tọa trấn, những tài nguyên này bảo địa rất nhanh bị công phá. Ngăn ngắn trong một đêm, thập đại hỗn độn đường nối thổi nổi lên gió tanh mưa máu, để vạn tộc ồ lên. Vấn đề này khá là nghiêm trọng. Tô Viêm thật giết bọn họ quần tộc không ngóc đầu lên được. Nếu như Tổ Thiên bọn họ còn chưa tới, hỗn độn đường nối này chẳng phải là Tô Viêm thiên hạ. Tô Viêm đây là chế bá thập đại hỗn độn thần sơn. Chí tôn trẻ tuổi không ra, ai cùng so tài? Có người cao giọng hò hét, đánh Tô Viêm chiến tướng cờ hiệu, cũng theo đục nước béo cò. Đánh cướp, Tô Viêm đều có chút không nói gì, vốn định đi những khu vực khác, chặn trước một ít tài nguyên tu luyện, tương lai tu luyện đường còn dài, ai cũng sẽ không hiềm tài nguyên nhiều. Thế nhưng kết quả để Tô Viêm cười khổ, hắn đi rồi 10 cái tài nguyên bí cảnh, kết quả một cọng lông đều không còn sót lại, đều là bị tắm máu, tài nguyên cũng bị bọn họ cuốn đi. Thậm chí còn có người giả mạo Tô Viêm thủ hạ, nói là hắn sai khiến đến làm ra. Điều này làm cho Tô Viêm dở khóc dở cười. Em khoa, đánh lão tử cờ hiệu, cũng không chừa chút cho ta tài nguyên. Xem ra nghĩ ở thập đại hỗn độn đường nối lại kiếm bổn, sợ là không hí rồi. Tô Viêm có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn thu hoạch đã đầy đủ kinh thế rồi. Tam đại hỗn độn thần sơn, hầu như mỗi một tòa hỗn độn thần sơn đều mang cho Tô Viêm hơn vạn cân hỗn độn bảo liệu thu hoạch. Nói cách khác, Tô Viêm trên người của cải, hơn nữa trước từ trên người thần tiêu giáo dọa dẫm được đến, của cải đều vượt qua nửa bước đại năng. Một bút kinh người lượng lớn tài sản, để Tô Viêm trái tim đều không hăng hái run mạnh, cho dù là nửa bước đại năng. Đánh giá cũng không bỏ ra nổi này một bút của cải cách dù. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, thầm nói, nhiều như vậy hỗn độn bảo liệu, phải cố gắng lợi dụng một chút, tăng cường thực lực của ta. Hiện tại Tô Viêm trên người có Trảm Thiên Kiếm cùng Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ hai đại chí bảo phôi. Thô hộ thể, Tô Viêm cân nhắc một sẽ cảm thấy nên mua một ít hộ thân chi vật. Rốt cuộc kế tiếp hắn chuẩn bị đi hỗn độn phế khư mạo hiểm, nhất định phải chuẩn bị hoàn toàn. Hắn lo lắng không phải cường giả khắp nơi, mà là có những nhân vật không muốn ra mặt xuống tay với chính mình. Đây mới là bết bát nhất. Mua chút vật liệu, rèn đúc hai đại chí bảo phôi thô. Tô Viêm không tự chủ được gật đầu. Không sai, này hai đại chí bảo đều có tăng lên rất nhiều không gian. Hơn nữa rèn luyện cùng rèn đúc, quy năng tất nhiên thẳng tắp tăng vọt. Tương lai chờ ta bước vào thiên thần lĩnh vực, phòng trừng dựa vào hai đại chí bảo phôi thô, đều có thể ngăn được một ít yếu kém thần vương. Bất quá tài liệu này sợ là rất quý trọng, không biết đại đạo thành bên trong có thể hay không tìm được. Tô Viêm chờ mong mở miệng, kỳ thực hỗn độn phế khư ở trong giao dịch vật tư cùng ngoại giới khác hẳn không giống. Ở hỗn độn phế khư có thể tìm được rất nhiều ngoại giới tuyệt tích chi vật, hy hữu vật tư có thể có không ít. Tô Viêm cũng chuẩn bị đi đại đạo thành đi một vòng, nhìn một chút có thể hay không mua được một ít thứ tốt. Thời gian này, hắn lại đi rồi một chuyến đệ tam hỗn độn đường nối. Muốn đi hỗn độn phế khư ở trong, nhất định phải thông qua hỗn độn thần sơn. Đương nhiên đối với một ít thần vương cường giả tới nói, bọn họ có thể ở trong hỗn độn phế khư xuyên qua hỗn độn, xông vào trong hỗn độn đường nối. Thế nhưng ở trong có nhất định nguy hiểm, hơn nữa yếu kém tu sĩ căn bản là không có cách xuyên qua hỗn độn. Đối với thập đại trong hỗn độn đường nối tu sĩ tới nói, từ hỗn độn thần sơn vượt qua đến hỗn độn phế khư mới là một cái đường tắt đường. Hỗn độn phế khư, ta đến rồi. Có người nói hỗn độn thần sơn phụ cận cương vực rộng lớn vô tận, cần vượt qua một quãng thời gian mới có thể rời đi hỗn độn đường nối bí cảnh. Như vậy mới xem như là tiến vào hỗn độn phế khư bên trong rồi. Hiện tại nên đi rồi. Tô Viêm ngoái đầu nhìn lại đã quên một mắt hỗn độn đường nối. Những năm này cũng thật là khó quên. Đồng thời hắn ngóng nhìn táng thần sơn phương hướng, tự lẩm bẩm, ta còn sẽ đến, một ngày này sẽ không quá xa. Thiên đình bí mật ta nhất định sẽ mở ra. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm chặt, trầm mặc một lúc lâu, cả người hắn đều lộ ra mạnh mẽ chiến ý. Hỗn độn phế khư, một cái đồng đại tranh bá chi địa, đồng dạng hỗn độn phế khư trước càng là tiên tinh đại địa. Hắn rất chờ mong có thể theo hỗn độn phế khư tìm tới một ít liên quan đến đoạn lịch sử kia ở trong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Muốn xem đến một ít chân tướng. Biết đến càng nhiều, Tô Viêm càng là cảm thấy vũ trụ tồn tại rất lớn bí ẩn. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm được một ít tương quan manh mối, đều cùng Táng Vực bộ tộc có mật thiết quan hệ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.